đặt lên di động trên đất, cả tiếng đáp. Nghe được, con không điếc. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net